Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309, đệ 1308 chương chân tình giả ý. Các ngươi là người nào? Như thế nào sẽ ở mộ tư trong nhà? Hắn một tay bấm tay niệm thần chú. Nếu mộ tư nói bọn họ là người xấu, kia hắn lập tức liền sẽ công kích qua đi. Chúng ta là mộ tư ân nhân cứu mạng, Tư Mã U Nguyệt nói. Ân nhân cứu mạng, Dương Tử quay đầu nhìn mộ tư, thấy hắn gật gật đầu, mới thu hồi phòng bị. Chiều hai người đôi tay ôm quyền, cảm kích nói, vừa rồi nhiều có đắc tội, mong rằng hai vị bao dung. Tư Mã U Nguyệt hơi hơi gật gật đầu, xem như đáp lại. Mộ tư, trên người của ngươi thương có phải hay không lại bị những người đó đánh? Dương Tử hỏi. Mộ tư gật gật đầu. Dương Tử cũng không thèm để ý nàng thái độ, xoay người hỏi mộ tư, ta nghe nói ngươi hôm nay lại bị Trương Thạc bắt được, bọn họ còn nhìn đến hắn đuổi theo ngươi chạy, kết quả không lâu bọn họ liền phát hiện hắn đã chết. Mộ tư, ngươi cấp thúc nói thật, hắn chết cùng ngươi có quan hệ sao? Mộ tư vừa định nói là hắn giết người, Tư Mã U Nguyệt lại trước mở miệng, mộ tư thực lực như vậy thấp, kia Trương Thạc chính là mang theo hơn 10-20 đại hán. Ngươi cảm thấy, hắn có thể giết bọn họ sao? Tư Mã U Nguyệt u nói. Mộ tư kinh ngạc nhìn nàng liếc mắt một cái, không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Bất quá vẫn là theo nàng ý tứ nói, bọn họ rất nhiều người không có trực tiếp, không phải hắn giết chết, nhưng là cũng không phủ nhận. Dương Tử lại theo Tư Mã U Nguyệt ý tứ suy nghĩ đi xuống, cảm thấy xác thật không có khả năng là mộ tư nói. Toại lại đem lực chú ý chuyển rời đến bọn họ trên người, hỏi, các ngươi biết đến như vậy rõ ràng là các ngươi đem hắn từ Trương Thạc trong tay cứu ra, là ngươi giết bọn họ? Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, chúng ta xác thật giết mấy cái thị vệ, nhưng là Trương Thạc cũng không phải là chúng ta giết. Thật sự không tin ngươi hỏi mộ tư. Dương Tử thúc, Trương Thạc xác thật không phải bọn họ giết, mộ tư nói. Dương Tử nhìn chằm chằm mộ tư, xác nhận hắn nói chính là lời nói thật, mới vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, thúc cũng là lo lắng ngươi, này Trương gia thế lực quá lớn, nếu là các ngươi giết Trương Thạc, lại bị bọn họ biết đến lời nói, vậy phiền toái. Ân, ta biết đến. Mộ tư gật gật đầu, bất quá Trương Thạc xác thật không phải bọn họ giết, là ta giết. Hắn ở trong lòng bổ sung nói, ân, ngươi cùng chuyện này không quan hệ liền hảo. Dương Tử dường như nhẹ nhàng thở ra giống nhau, nếu ngươi bị bọn họ chộp tới, cái kia sự tình khả năng liền sẽ tiết lộ đi ra ngoài, đến lúc đó muốn tìm cha ngươi liền càng không có thể. Kia đồ vật ngươi tìm được rồi sao? Mộ tư lắc đầu nói, Dương Tử thúc, ta thật sự không tìm được, có hoặc là thứ này căn bản là chưa từng có, hoặc là đã bị cha mang đi. Ngươi tái hảo hảo tìm xem, cha ngươi đi thời điểm khẳng định để lại dành trước ở nhà, phòng ngừa xảy ra chuyện đại gia có thể đi tìm hắn. Dương Tử khẳng định nói, chính là cha chưa từng có cho ta nói qua chuyện này. Hơn nữa, mộ tư hắn nhìn chung quanh một chút bốn phía, nói, trong nhà hiện tại cũng là vừa xem hiểu ngay, nếu có cái gì, khẳng định đã sớm phát hiện, có lẽ có người để sót địa phương. Dương Tử nói, đây chính là tìm được phụ thân ngươi mấu chốt, nếu chúng ta tìm không thấy nơi đó, càng chưa nói tới tìm được phụ thân ngươi, ngươi minh bạch sao? Ta biết đến. Mộ tư gục đầu xuống, có chút mất mát, tìm không thấy cái kia đồ vật, liền tìm không đến phụ thân, chính là hắn đem toàn bộ ra đều tìm khắp, cũng chưa thấy được kia đồ vật bóng dáng. Tâm tình của hắn có thể nghĩ, Dương Tử thấy hắn cảm xúc hạ xuống, nói, ngươi tái hảo hảo tìm xem. Trong khoảng thời gian này liền không cần đi trên đường, miễn cho bị Trương gia giận chó đánh mèo. Ta đã biết, này đó là cho ngươi trong khoảng thời gian này chi tiêu. Cha, ngươi là đại anh hùng, ngươi tu vi cũng không nên rơi xuống. Dương Tử đưa cho hắn một cái túi. Mộ Tư tiếp nhận túi, cảm kích mà nhìn hắn, nói, ta sẽ nỗ lực, cảm ơn ngươi. Dương Tử thúc, đúng rồi, tuy rằng các nàng là ngươi ân nhân cứu mạng, nhưng là không biết cái gì thân phận, vì tránh cho phiền toái, mọi việc cẩn thận một chút, ta sẽ. Dương Tử thúc, hảo, ta đi về trước, có cái gì tin tức ta lại qua đây thông chi ngươi. Dương Tử nói xong xoay người đi ra ngoài. Mộ Tư đi đưa hắn, thực mau trở về tới. Hắn ngồi vào đệm hương bồ thượng, mở ra túi xem bên trong đồ vật. Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, bất quá là mấy khối hạ phẩm hắc ám linh thạch, mặt khác còn có hai cái trung phẩm mần ni. Tư Mã U Nguyệt đem tay phải chống cằm, nhìn hắn hỏi, người kia Dương Tử thúc là cái người nào? Mộ Tư đem linh thạch thu hồi tới. Hắn biết Tư Mã U Nguyệt không phải giống nhau người, đối hắn điểm này linh thạch khẳng định chướng mắt, cho nên cũng không lo lắng. Dương Tử thúc là cha ta hảo bằng hữu, mấy năm nay vẫn luôn là hắn ở chiếu cố ta, trợ giúp ta, bằng không ta khẳng định sống không đến hiện tại. Ngươi thực tin tưởng hắn? Ân, vậy ngươi vừa rồi đối hắn nói dối. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi tin tưởng hắn, vì cái gì cuối cùng lại không nói cho hắn tình hình thực tế? Mộ Tư gục đầu xuống, nhéo trong tay túi, không nói gì. Hắn nói như thế nào? Tuy rằng cùng nàng mới nhận thức nửa ngày, lại đối nàng mạc danh tín nhiệm. Tư Mã U Nguyệt thở dài, nói, ngươi đứa nhỏ này, hỏi tam câu mới trả lời một câu. Cùng ngươi nói chuyện thật mệt, ngươi là ai? Mộ Tư đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt ngậm nước mắt. Ngươi luôn là hỏi ta vấn đề, nhưng vẫn không có nói ngươi là ai. Vì cái gì một cái người xa lạ muốn như vậy quan tâm hắn? Tuy rằng hắn còn niên thiếu, chính là mấy năm nay trải qua lại làm hắn đối ngươi có nhạy bén trực giác. Ai là thiệt tình, ai là giả ý, hắn vẫn là phân đến thanh. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới vẫn luôn cuột cường hắn sẽ đột nhiên như vậy. Sửng sốt một chút, ngay sau đó cười, nói, ta kêu Tư Mã U Nguyệt, cùng ngươi giống nhau, ta cũng ở tìm ta phụ thân, ngươi phụ thân cũng không thấy. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt thay đổi cái tư thế, đôi tay ôm đầu gối. Đem đầu đặt ở đầu gối, nói, kỳ thật lại nói tiếp, hai ta cũng có chút đồng bệnh tương liên, ngươi 8 tuổi mới tìm không đến phụ thân, mà ta là từ sinh hạ tới đã bị đưa đến địa phương khác. Ta chưa từng có gặp qua đi phụ thân, không biết hắn trông như thế nào, không biết hắn có hay không giống ta tưởng hắn như vậy tưởng ta. Ta chỉ biết là hắn hiện tại quá thật không tốt, ta cần thiết nhanh lên tìm được hắn mới có thể. Cha, ngươi ở Quỷ Thành? Mộ Tư hỏi. Ân, ta đến nơi đây tới chính là vì tìm ta cha. Tư Mã U Nguyệt nói xong lấy ra Tư Mã Lưu Hiên mệnh bài, thượng đẳng hảo ngọc che kín vết rách, có thể thấy được này chủ nhân hiện tại là bộ dáng gì, có lẽ là đồng bệnh tương liên. Hai người vô hình chung kéo gần lại không ít khoảng cách. Tư Mã U Nguyệt thở dài, nói, ngươi biết không, ngươi cái kia Dương Tử thúc đối với ngươi tâm tư không như vậy đơn thuần đâu. Mộ Tư lại lần nữa nắm chặt trong tay túi, thấp giọng nói, ta biết, hắn cũng không phải nhìn phụ thân mặt chiếu cố ta, mà là bởi vì mặt khác nguyên nhân, chính là ta xem ngươi nghe được hắn thanh âm thời điểm, vẫn là thực kích động chạy ra đi, ngươi không để bụng sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Hắn ở bên ngoài có thể cảm giác đến, Tư Mã Âu Nguyệt có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, hắn là cố ý biểu hiện như vậy thân mật? Hết chương.